Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mang nàng cưỡi ngựa, tại Dự Vương Trần An dưới. Lương Y Đồng run rẩy, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Đúng lúc này, thị vệ lại đột nhiên nói. Trong hộp có cái viên giấy, thị vệ đem rơi trên mặt đất khối thịt nhặt lên. Lại nhét vào trong hộp, lúc này mới phát hiện trong hộp có cái viên giấy. Viên giấy bên ngoài dù dính lấy không ít huyết, phía trên nhưng cũng viết chữ. Thị vệ đem viên giấy triển khai sau, mới phát hiện phía trên chữ viết lại giống như là dùng huyết viết. Ba chữ đúng là chờ chết đi. Dù là thị vệ nhìn thấy cái này máu tanh ba chữ, cũng không khỏi run một cái. Lương Y Đồng nghe được còn có viên giấy lúc, đã từ Dự Vương trong ngực giơ lên cái đầu nhỏ. Rõ ràng này viên giấy tất nhiên là lưu cho nàng. Lương Y Đồng thấp giọng nói. Viết cái gì? Để cho ta nhìn xem. Mơ Siêu gặp thị vệ thần sắc không đúng. Dự Vương đã đưa tay bưng kín tiểu cô nương con mắt. Hắn đưa nàng lại đi trong ngực đè lên. Thấp giọng nói. Nghe một chút là được rồi. Đừng nhìn. Dự Vương một tay che lấy con mắt của nàng. Một tay đặt ở bên môi, thở dài một tiếng. Lại ra hiệu thị vệ đến gần chút, nhìn thấy viên giấy bên trên ba cái kia dùng huyết viết ra chữ sau. Dự Vương đôi mắt trầm đến có chút sâu, hắn đối trong ngực tiểu cô nương nói. Phía trên tất cả đều là huyết, chữ viết đã mơ hồ, nhìn không rõ. Lương Y Đồng dựa vào trong ngực hắn. Con mắt bị hắn che lấy, bởi vì không nhìn thấy, cảm giác càng thêm nhạy cảm chút. Nàng thậm chí có thể cảm giác được trên tay nam nhân mỏng kén. Nàng ngoan ngoãn bị hắn che lấy không có nhúc nhích, trong lòng bối rối lại sớm đã không cánh mà bay. Giống như có hắn ở địa phương, nàng liền cái gì đều không cần lo lắng. Dự Vương nói xong, thị vệ liền đem viên giấy để vào trong hộp. Hắn tròng mắt đối trong ngực tiểu cô nương nói. Chắc là một chút lời cảnh cáo. Không cần để ý tới, Lương Y Đồng tự nhiên đoán được hắn là không muốn để cho nàng nhìn. Rõ ràng không phải là cái gì tốt lời nói. Lương Y Đồng cũng không có kiên trì muốn nhìn. Thị vệ đem hộp giấu đi. Lương Y Đồng không đành lòng nhìn. Mở ra cái khác đầu. Nàng lúc này mới đối Dự Vương nói. Vừa mới đưa hộp nha hoàn khẳng định còn không có chạy xa. Dự Vương phân phó một tiếng. Nhường thị vệ tìm người đi. Lương Y Đồng lại nhịn không được suy tư một chút, nha đầu này là lấy Tuyết Mai thân phận cho nàng tặng lễ vật. Khẳng định biết Tuyết Mai là của nàng nô tí, ngày mai mới là nàng chân chính sinh nhật, đối phương lại biết nàng quen thuộc hôm nay khánh sinh, có thể thấy được đối nàng rất là quen thuộc. Lương Y Đồng trong đầu lập tức liền nổi lên Tống Thị. Lương Y Thiến mất trong sạch, lại bị ép gả cho thổ phỉ. Lấy Tống Thị đối Lương Y Thiến yêu thương, nàng khẳng định sẽ trả thù lại. Trên thực tế Lương Y Đồng cũng đang chờ đợi các nàng phản kích. Nhưng mà này một tháng kế tiếp, đối phương nhưng thủy chung không có động tĩnh, ai ngờ lại nàng sinh nhật một ngày trước đưa nàng phần lễ vật này. Rõ ràng chuyện hôm nay, khẳng định cùng với các nàng thoát không khỏi liên quan. Lương Y Đồng lại nói, nha hoàn kia hẳn là Lương phủ người. Nhường thị vệ hướng Lương phủ phụ cận tìm thử một chút đi, nghĩ đến Tuyết Mai cùng Tuyết Tràn. Lương Y Đồng một trái tim lại nhấc lên, chỉ sợ Tống Thị liên lụy vô tội, xuống tay với các nàng. Tuyết Tràn còn tốt, nàng đã vào Lâm Giang Hầu phủ, Tống Thị tay khẳng định kéo dài không có dài như vậy. Tuyết Mai nhà lại ngay tại bốn ngõ ngõ cái kia một mảnh. Cũng không biết Tuyết Mai đến tột cùng có hay không xảy ra chuyện. Lương Y Đồng lúc trước bàn giao Tuyết Mai sự tình kỳ thật hết thảy có ba cái. Một là nhường nàng liên hệ Tuyết Tràn, hai là nhường nàng mua được Tống Thị cùng Lương Y Thiến bên người đại nha hoàn. Ba là thuê một cái nhị tiến viện tử, nhường nàng mang theo người nhà vào ở thuê trong tiểu viện. Lại mua 10 cái tay chân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là một tháng nay, nàng chỉ gặp qua Tuyết Mai một lần. Tuyết Mai chỉ nói sự tình đều làm xong, nhưng mà nàng đến tột cùng có hay không dọn đi lại khó mà nói. Vạn nhất không có chuyện, lại bị Tống Thị người cha được, Lương Y Đồng chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân rét run. Nghĩ đến Tống Thị đưa tới là chỉ bị tách rời mèo con. Không có quan hệ gì với Tuyết Mai. Lương Y Đồng mới hơi tỉnh táo chút. Nàng đối dự vương nói. Vương gia ngài về trước đi dùng đồ ăn sáng đi. Ta ra ngoài tìm một cái Tuyết Mai. Đừng vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, sợ liên lụy đến nàng. Lương Y Đồng gật đầu. Ân, vừa mới nha hoàn lúc đến, là lấy Tuyết Mai danh nghĩa, cho ta tặng sinh nhật lễ. Ta lúc này mới tiếp nghe được sinh nhật lễ ba chữ. Dự vương nhăn hạ mi, không phải ngày mai mới sinh nhật. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm rồi? Gặp hắn lại biết của nàng sinh nhật, Lương Y Đồng có chút giật mình, mới nói, đúng là ngày mai sinh nhật, bất quá nha hoàn đều là hôm nay cho ta chúc mừng. Cho ta hộp nha hoàn kia đã nói ra Tuyết Mai tồn tại. Chắc là rõ ràng chúng ta quan hệ vô cùng tốt, vạn nhất bọn hắn tìm được Tuyết Mai. Nói không chính xác sẽ xuống tay với nàng, gặp tiểu cô nương bất an níu lấy ngón tay. Dự vương nói, ta cùng đi với ngươi, Lương Y Đồng lắc đầu. Ngươi liền đồ ăn sáng đều vô dụng, về trước đi ăn một chút gì đi. Ngươi nếu không yên tâm, nhường hai cái thị vệ đi theo ta là được rồi. Dự vương lại chỉ là trấn an vuốt vuốt đầu của nàng. Quay đầu đối thị vệ nói, đi chuẩn bị ngựa xe, gặp hắn kiên trì. Lương Y Đồng trong lòng chướng đến tràn đầy, rất muốn lại ôm một cái hắn nha. Thế nhưng là bây giờ lý trí của nàng đã trở về. Cũng không tiện lại bổ nhào vào trong ngực hắn. Hắn nói liền để thị vệ chuẩn bị lập tức xe. Các nàng đang định lên xe ngựa lúc, đã thấy Tuyết Mai cùng Tuyết Trản đi tới. Hai người dù mang theo duy mũ, Lương Y Đồng lại một chút nhận ra được. Lương Y Đồng nhìn thấy hai người bọn họ, lòng thấp thỏm bất an, cuối cùng thả lại trong bụng. Lúc này mới phát hiện phía sau hai người còn đi theo hai cái trẻ tuổi nam tử. Nhìn thấy nàng lại bên ngoài phủ đứng đấy, Tuyết Mai cùng Tuyết Trản vội vàng bước nhanh tới. Cô nương, ngài làm sao ở chỗ này ở lại? Lương Y Đồng trên dưới đánh giá hai người một chút, thấy các nàng đều tốt, trong lòng lúc này mới an tâm chút. Vào phủ nói đi, Tuyết Mai nhìn lướt qua dự vương. Chính mình lôi kéo Tuyết Trản cho dự vương đi hành lễ. Dự vương nói câu, không cần đa lễ, Lương Y Đồng đưa các nàng kéo lên. Lúc này mới nhìn về phía dự vương. Vương gia, ngươi về trước đi dùng đồ ăn sáng đi. Ta chờ làm xong lại đi cho ngươi mài mực. Dự vương ngay tại trước gót chân nàng đứng đấy. Nghe vậy xoa bóp một cái đầu của nàng. Thấp giọng nói, không cần phải gấp, làm việc của ngươi là được. Hộp sự tình không cho phép suy nghĩ nhiều. Nếu là sợ, liền đi trúc du đường tìm ta. Chớ tự mình dọa chính mình. Hiểu không, hắn thần sắc ôn nhu như vậy. Đáy mắt quan tâm đều nhanh tràn ra ngoài. Lương Y Đồng bên môi cuối cùng nhiều tơ cười. Nàng khéo léo gật đầu. Cái đầu nhỏ thuận bàn tay của hắn vô ý thức cọ sát. Ân, ngươi trở về cũng không cho phép trước bận bịu công vụ. Đem đồ ăn sáng ăn bận rộn nữa. Dự vương nhẹ nhàng vuốt một cái chóp mũi của nàng. Xem như đáp ứng, Tuyết Mai cùng Tuyết Trản nhìn thấy bọn hắn hỗ động, không khỏi liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều hiện lên một vòng chấn kinh. Chờ dự vương vào vương phủ, Tuyết Mai cùng Tuyết Trản mới theo Lương Y Đồng đi vào vương phủ. Hai cái này người trẻ tuổi thì lưu tại bên ngoài phủ. Tuyết Trản trên mặt rõ ràng hiện lên một tia muốn nói lại thôi thần sắc. Tuyết Mai lại xông nàng lắc đầu. Tuyết Trản cuối cùng cái gì cũng không có hỏi. Lương Y Đồng thì hỏi, các ngươi là đã sớm đã hẹn muốn cùng đi à? Còn có, đi theo phía sau người trẻ tuổi là ai? Là mua tay chân sao? Tuyết Mai nói, ân, tháng trước chúng ta liền đã hẹn hôm nay đến cho ngài khánh sinh. Hai người này đúng là cô nương để cho ta mua tay chân. Ta sợ gặp được ngoài ý muốn, liền mang theo hai người. Hai người bọn hắn là thân thủ tốt nhất, Lương Y Đồng đôi mắt giật giật. Một trái tim cũng đi theo nói một chút. Ngươi có phải hay không đã gặp tập kích? Tuyết Mai cũng có chút giật mình. Cô nương làm sao biết? Lương Y Đồng liền đem buổi sáng sự tình, nhặt trọng điểm nói một chút. Tuyết Trản trên mặt hiện lên một vòng chán ghét. khẳng định là Tống Thị làm. Cũng liền nàng yêu dạng này cảnh cáo người, Lương Y Đồng 10 tuổi sinh nhật năm đó. Tống Trần Khang từng đưa cho nàng một con toàn thân trắng như tuyết con thỏ nhỏ. Này bé thỏ trắng rất là đáng yêu. Lương Y Đồng lúc ấy đặc biệt thích, bảo bối đã vài ngày. Có một ngày con thỏ nhỏ lại đột nhiên không thấy. Lương Y Đồng lúc ấy thương tâm hỏng. Nàng nhưng lại không biết này thỏ là bị Tống Thị nha hoàn bắt đi. Lương Y Thiến cùng Lương Y Đồng sinh nhật cách rất gần. Nữ nhi sinh nhật lúc, Tống Trần Khang chỉ đưa một con bút lông sói bút. Đến phiên Lương Y Đồng sinh nhật lúc, hắn lại đưa một con đáng yêu bé thỏ trắng. Gặp nữ nhi trốn ở trong phòng khóc hai lần, Tống Thị liền càng phát ra có chút chán ghét Lương Y Đồng. Dứt khoát sai người đánh chết tươi con thỏ nhỏ. Nàng còn nhường nha hoàn đưa nó thi thể đưa đến Lương Y Đồng nơi ở. Lúc ấy, Tuyết Trản vừa lúc ở trong viện giặt quần áo. Nha hoàn kia sau khi đi, Tuyết Trản liền vụng trộm đem bé thỏ trắng giấu đi. Chỉ nói với Lương Y Đồng con thỏ nhỏ là không để ý bị mất. Cho tới giờ khắc này Tuyết Trản mới nói ra chân tướng. Nghe xong Tuyết Trản mà nói, Lương Y Đồng lại không có chút nào chấn kinh. Tống Thị cay nghiệt cùng tâm ngoan thủ lạt, nàng đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hôm nay một màn này, Tống Thị bất quá là nghĩ buồn nôn nàng một chút, nhưng nàng ăn ngủ không yên, nàng tiếp xuống khẳng định còn có hậu thủ, Tuyết Mai cũng giảng một chút nàng bị tập kích sự tình. Trước đó Lương Y Đồng cố ý phân phó, nhưng nàng thuê một cái tòa nhà, lại mua 10 cái tay chân. Nàng rất nhanh liền thuê tốt, Lương Y Đồng lại bàn giao để các nàng người một nhà vào ở nhà mới bên trong. Nàng khi đó không nghĩ tới cô nương là sợ Tống Thị người trả thù các nàng, mới khiến cho các nàng rời nhà, chỉ cho là cô nương là muốn cho các nàng người một nhà nhìn chằm chằm những này tay chân. Tuyết Mai phụ mẫu đều còn tại thế, phía trên có lão đại ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ. Năm đó nàng sở dĩ sẽ nhập Phụ An Hầu Phủ làm nha hoàn là bởi vì trong nhà sinh biến cố. Khi đó ca ca trên đường bán cây dầu sở, Tống Phủ tiểu thiếu gia đi uống cây dầu sở lúc, hắn không cẩn thận đem cây dầu sở vẩy vào trên người hắn. Cái kia tiểu thiếu gia kém chút liền để hộ vệ đánh chết hắn. Tuyết Mai phụ mẫu đau khổ cầu khẩn, hắn lại không thèm để ý, bởi vì trong tay chính gấp. Hắn mới nói cầm 100 lượng bạc bồi thường hắn, hắn liền thả người, bọn hắn nào có nhiều bạc như vậy, lại sợ Tống tiểu thiếu gia ỷ thế hiếp người, thật đem người đánh chết, đành phải đem tòa nhà bán. Phụ thân nàng đi bến tàu chuyển hàng kiếm tiền lúc, bởi vì mệt nhọc quá độ, không cẩn thận lại té gãy chân, ca ca nằm ở trên giường thoi thóp, dưới đáy còn có cái đệ đệ gào khóc đòi ăn, trong nhà thực tế đói. Tuyết Mai mới vào Vũ An Hầu Phủ, nàng tại Lương Y Đồng bên người đợi lúc, mẫu thân lại được một lần bệnh, vì cho mẫu thân chữa bệnh, đệ đệ cũng nghĩ bán mình đương gã sai vặt, vẫn là Lương Y Đồng giúp đỡ một chút, bọn hắn một nhà mới gắng gượng qua đến, trong nhà thực tế nghèo quá, ca ca lại chậm chạp không chiếm được nàng dâu, cũng là các nàng cô nương giúp đỡ ra lễ hỏi tiền. Mặc dù đối Lương Y Đồng tới nói, những cái kia bạc chỉ là của nàng hai bức tranh, đối Tuyết Mai một nhà tới nói, lại là cứu mạng tiền, gặp Lương Y Đồng để bọn hắn giúp đỡ chiếu khán nơi ở mới. Bọn hắn một nhà tử không nói hai lời, liền rời đi, cũng may dọn nhà, Tống Thị người tới bắt Tuyết Mai lúc, mới vô hụt, hàng xóm hào tâm, đem chuyện này nói cho Tuyết Mai. Tuyết Mai liền lớn cái tâm nhãn. Trong khoảng thời gian này đều không có nhường người nhà đi ra ngoài. Thực tế bất đắc dĩ cần ra ngoài lúc, đều sẽ mang lên tay chân. Hôm qua, Tống Thị người cuối cùng nghe được Tuyết Mai mới chỗ ở. 4-5 cái hộ vệ vọt vào, nghĩ chặt của nàng tay cùng chân. Ai ngờ trong viện lại có 10 mấy tay chân. Những người kia liền chạy trối chết. Lương Y Đồng không biết là, hôm nay nàng sinh nhật lúc. Tống Thị kỳ thật nghĩ tặng là Tuyết Mai 10 ngón tay cùng ngón chân. Bất quá là nhân thủ không đủ, lại sợ lần nữa tập kích, Tuyết Mai chỗ ấy sớm có phòng bị, sự tình nếu là làm lớn chuyện sợ rằng sẽ nhắc lên kiện cáo. Nàng mới lâm thời để cho người ta đổi thành mèo con thi thể. Tuyết Trản cắn răng nói, Tống thị như vậy không có nhân tính, sớm muộn đến bị sét đánh chết. Nàng nói xong lời này, trong phòng nhất thời lộ ra rất là trầm mặc. Lên trời nếu thật có thể đánh chết người xấu, chỉ sợ trên đời này liền không có như vậy nhiều làm ác người xấu. Tuyết Mai nói, Tống thị hư hỏng như vậy, coi như lên trời không thể nhận nàng, cũng sẽ nhận vốn có trừng phạt. Không nói trước những này không vui sự tình, chúng ta là tới cho cô nương Khánh sinh ra, dù sao cũng phải nhường cô nương vui vẻ một chút. Tuyết Mai tính tình dịu dàng, thanh âm nói chuyện cũng nhu nhu, mặc dù ngày thường nhìn rất là ôn hòa, một bộ người hiền lành bộ dáng, thời điểm then chốt, cũng rất là dựa vào ở. Nói đến Tống thị lần trước muốn tính toán lương y đồng, sở dĩ sẽ thất bại, có hơn phân nửa đều là công lao của nàng. Tuyết Trản sờ lên chóp mũi, không có nói thêm nữa. Lương y đồng cười nói, các ngươi có thể cùng nhau tới, ta liền rất vui vẻ. Tuyết Mai cùng Tuyết Trản không chỉ có cho nàng nấu cái trứng gà, Tuyết Mai trả lại cho nàng là một đôi giày thêu. Tuyết Trản kim khâu bình thường, cũng không kiên nhẫn làm cái này, thì đi trên phố mua lương y đồng thích ăn nhất bánh ngọt. Trong tiểu viện một hồi liền truyền đến tiếng cười. Tuyết Mai cầm trứng gà theo thường lệ tại lương y đồng trên đầu lăn lăn. Một là tiêu tai, cầu nguyện thân thể nàng an khang. Hai là trông mong nàng năm sau tài nguyên cuồn cuộn. Lương y đồng ngoan ngoãn đứng đấy không hề động. Rõ ràng lại lớn một tuổi. Sớm không tin cái này. Thế nhưng là gặp Tuyết Mai cùng Tuyết Trản trong mắt tràn đầy đối nàng chúc phúc. Trong lòng nàng vừa mềm thành một đoàn, nàng ngay trước hai người mặt, đêm này mai trứng gà nuốt vào, lại dặn dò hai người phải tất yếu chú ý an toàn. Đưa các nàng đưa tiễn trước, lương y đồng lại bàn giao một chút sự tình, tự mình đưa các nàng đưa ra dự vương phủ, lương y đồng mới đi trúc du đường. Nàng khi đi tới, dự vương đã đổi đi triều phục, hắn thân mang màu đỏ tía kỵ trang. Bên hông thắt cùng màu hệ đai lưng, cả người lộ ra dị thường lộng lẫy. Nhìn lên đến lương y đồng, hắn liền xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Lương y đồng trừng mắt nhìn, bởi vì lần đầu nhìn thấy dự vương thân mang kỵ trang. Con mắt đều nhanh sẽ không chuyển, chỉ cảm thấy hắn cũng quá hội trường. Làm sao lại ngày thường tốt như vậy nhìn đâu. Mặc vào kỵ trang sau, nam nhân vai rộng hẹp eo hoàn toàn hiển lộ ra. Vóc người đẹp đến, nhường nàng cái này chưa xuất các tiểu thiếu nữ, cũng nhịn không được tâm thần dập dờn. Lương y đồng rất cố gắng khống chế chính mình, lúc này mới không đối lấy hắn thiên nhân chi tư chảy nước miếng. Nàng chạy chậm đến hắn trước mặt, nâng lên đầu lúc, nam nhân quả nhiên vuốt một cái chóp mũi của nàng, đem người đưa tiễn rồi. Lương y đồng cong cong môi, ngoan ngoãn gật đầu, đưa tiễn, gặp nàng còn cười được. Dự vương mới hơi yên tâm chút, hắn thấp giọng nói, Tống thị sự tình, ngươi không cần quản, ta sẽ để cho người giải quyết, chuyện ngày hôm nay chớ để ở trong lòng, hiểu không? Lương y đồng gật đầu lại lắc đầu, ta sẽ không để vào trong lòng, bất quá, Tống thị sự tình, ta tự mình tới liền tốt, chút chuyện nhỏ này cái nào đáng giá vương gia động thủ, ta dù sao cũng phải trưởng thành. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, nơi nào vẫn xứng lưu tại bên cạnh ngươi, dù là rõ ràng. Trong miệng nàng lưu tại bên cạnh ngươi, cùng hắn nghĩ không phải một cái ý tứ. Dự vương trong lồng ngực vẫn là dâng lên một cỗ khó mà đè nén nhiệt ý. Hắn cuối cùng cũng chỉ là đưa tay bóp một chút khuôn mặt của nàng. Thấp giọng nói, tốt, ngươi giải quyết cũng được, gặp được khó khăn lúc. Nhớ kỹ nói với ta, lương y đồng trọng trọng gật đầu. Ân, vương gia yên tâm đi, thật có phiền phức lúc, ta sẽ không khách khí với ngài. Dự vương trong mắt cũng mang theo cười. Đi thôi, dẫn ngươi đi cái địa phương, lương y đồng trừng mắt nhìn. Có chút không rõ ràng cho lắm, hôm nay không mài mực rồi. Hắn không tác dụng lý công vụ rồi. Dự vương nhàn nhạt giải thích nói. Lúc đầu nghĩ ngày mai dẫn ngươi đi, ngươi không phải quen thuộc hôm nay Khánh Sinh. Vậy liền hôm nay đi thôi, gặp Vương gia đúng là muốn cho nàng Khánh Sinh. Lương Y Đồng con mắt trong nháy mắt đầy tràn vui vẻ. Đôi mắt cũng sáng tinh tinh, giống như là phản chiếu lấy đầy trời sao trời. Nhìn thấy tiểu cô nương chỉ là đần độn nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt óng ánh, lại ngơ ngác đến không có gì phản ứng. Dự Vương trong lòng lại dâng lên một tia ác thú vị. Hắn có chút nhíu mày. Không muốn đi, quên đi, Lương Y Đồng đen nhánh đôi mắt trong nháy mắt chừng đến tròn căng. Tay nhỏ đều nắm chặt hắn ống tay áo, liền vội vàng gật đầu. Muốn đi, Dự Vương có chút câu một chút môi, lại gầy một cái trán của nàng. Đi bên trong thay quần áo, Lương Y Đồng chừng mắt nhìn. Dự Vương kiên nhẫn giải thích nói, hôm nay khí trời tốt, dứt khoát cưỡi ngựa mang ngươi tới. Nghĩ kỵ liền đi phòng trong thay quần áo, Lương Y Đồng từ nhỏ đến lớn. Còn không có cưỡi qua ngựa, tự nhiên là nghĩ kỵ. Nàng vội vàng gà con mổ thóc phẩy gật đầu, vui vẻ vào trong phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên giường bày biện một cái kiểu nữ kỵ trang. Quần áo là tiên diễm màu đỏ chót, Lương Y Đồng còn chưa hề xuyên qua áo đỏ. Chỉ cảm thấy có chút quá diễm lệ, bất quá lúc này cũng không lo được nhan sắc. Sợ Dự Vương sốt ruột chờ không mang theo nàng đi, nàng liền giải khai quần áo, thoát đến chỉ còn lại cái yếm lúc, gò má nàng mới có hơi nóng lên, lúc này mới nghĩ đến Dự Vương ngay tại xa mấy bước địa phương. Rõ ràng hắn chắc chắn sẽ không tiến đến, trong lòng nàng mới hơi ổn định lại, đỏ mặt mặc vào kỵ trang, giờ phút này Dự Vương ngay tại gian ngoài chờ lấy. Nghe được tiểu cô nương tất tiếng sột soạt tốt thay quần áo thanh âm lúc. Hắn đôi mắt trầm đến cũng có chút sâu. Sợ nhiều ngày ẩn nhẫn thất bại trong gang tấc. Hắn đi ra ngoài mấy bước, ở trong viện chờ nàng. Cách ăn Tết còn sót lại một tháng. Tốt xấu phải đợi từng tới năm. Qua năm, nàng liền 15, mặc dù sinh nhật tương đối trễ. Án tuổi tác, cũng coi như đại cô nương. Lương Y Đồng cũng không rõ ràng. Một tháng sau chờ đợi của nàng chính là cái gì? Giờ phút này nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng từ nhỏ đến đại không có cưỡi qua ngựa. Kỵ trang tự nhiên cũng là lần đầu xuyên. Bởi vì vải vóc thoải mái dễ chịu. Lớn nhỏ cũng phù hợp. Mặc vào thật cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Nàng thay xong quần áo. Lại đem quần áo của mình xếp. Đặt ở đầu giường. Mới vui vẻ chạy đến. Một chút liền nhìn thấy nam nhân đứng trước ở trong viện. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc cái gì đều cực kỳ đẹp mắt, bây giờ một thân kỵ trang càng là lóa mắt cực kỳ. Lương Y Đồng cong cong môi, cũng không biết vì sao, nhìn thấy dạng này hắn, trong lòng nàng đều dâng lên một cỗ từ đáy lòng kiêu ngạo tới. Thiếu nữ một thân áo đỏ, càng thêm nổi bật lên da thịt tuyết trắng. Nàng căn bản không biết mình có bao nhiêu đẹp, tự nhiên không rõ ràng, ở trong mắt Dự Vương, nàng cũng thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, nhìn thấy nàng lúc, ánh mắt của hắn đều nhu hòa chút, thị vệ đã đem con ngựa kéo ra ngoài, đây là một thất thượng đẳng thiên lý mã, con ngựa con mắt sáng ngời có thần, trên người lông tóc so tuyết đều muốn bạch, nhìn cực đẹp, Lương Y Đồng nhìn lên đến nó. Sáng tinh tinh đôi mắt liền đặt ở trên người nó, gặp nàng đã hoàn toàn quên hết con kia bị tách rời mèo con. Dự Vương trong mắt cũng nhiễm tơ cười, đảm nhiệm tiểu cô nương đánh giá một hồi, mới mang theo nàng vuốt ve một chút con ngựa đầu. Gặp chủ nhân cùng với nàng như thế thân cận, trên người nàng còn có chủ nhân khí tức, Truy Phong không chút nào bài xích nàng, còn ngẩng lên đầu, thân mật kêu một tiếng. Đợi nàng chơi chán, Dự Vương mới nói, có thể đi lên sao? Lương Y Đồng có chút khẩn trương, thử thăm dò nói, ta thử một chút, nàng không thể so với con ngựa cao quá nhiều. Cuối cùng vẫn tại Dự Vương giúp đỡ hạ xoay người bên trên ngựa. Bởi vì là lần đầu cưỡi ngựa, trong mắt nàng tràn đầy mới lạ còn kèm theo một vẻ khẩn trương. Chỉ sợ con ngựa không nghe lời, đột nhiên bắt đầu chạy. Dự Vương cũng xoay người lên ngựa, trực tiếp ngồi ở phía sau nàng, hai người sát lại gần như vậy, cúi đầu xuống hắn liền có thể hôn đến tiểu cô nương đen nhánh mềm mại sợi tóc. hắn đưa tay kéo lại dây cương, đem tiểu cô nương vòng lên. Nếu là sợ, có thể dựa vào ta trong ngực. Lương Y Đồng khéo léo gật đầu. Hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Dù là trong lòng đã đem hắn trở thành huynh trưởng, nàng vẫn có chút xấu hổ. Trên gương mặt cũng lặng lẽ choàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Chỉ cảm thấy gần nhất, tiếp xúc thân mật giống như có chút nhiều. Sao tác giả có lời muốn nói? 9 giờ tối gặp, đêm qua có chút việc xin phép nghỉ à. Chương này coi như to dài. Ngón tay thả tim, hết chương.